Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 538, thời gian trôi qua. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Bắc Hải, Nguyên Quý Thành, Hàn Linh Nhi, Lục Thanh Phong ngồi đối diện nhau. Hắc Long chân quân xem như triệt để mắt tới ngươi. Lần này mặc dù bị lão sư bức lui, hứa hẹn sẽ không lại tự mình hạ tràng đối phó ngươi. Có thể nói bên ngoài chi ý, chắc chắn phái ra nguyên thần, chân tiên đến đây. Hàn Linh Nhi nhìn về phía Lục Thanh Phong, thấy sắc mặt người sau bình tĩnh, không mảy may kinh, không khỏi cười nói, về sau ngươi cái này tiểu đạo nhân coi như vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lục Thanh Phong không để ý tới Hàn Linh Nhi trêu chọc, ngạc nhiên nói, chân tiên không vào được Tam Sơn Cửu Thủy, kia Hắc Long như thế nào phái chân tiên tới đối phó ta? Nguyên thần tu sĩ Lục Thanh Phong không sợ, nhưng đại thừa chân tiên, đặc biệt là tu hành thời gian lâu dài, tu vi cao thâm đại thừa chân tiên, lấy Lục Thanh Phong trước mắt tu vi đối đầu, vẫn là có phần có chút khó giải quyết. Nếu là đối phương lại có sát chiêu nơi tay, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cũng có thể, không thể không đề phòng. Bản tiên cũng vào không được sơn thủy giới, có thể nghĩ muốn đối phó ngươi, lại có ngàn vạn loại biện pháp. Hàn Linh Nhi cười nhạo nói, ngươi nhưng biết, ngươi chẳng những đắc tội Hắc Long chân quân, còn có Hỏa Thần Cung, lấy Hỏa Thần Cung năng lượng, điều động một hai cái chiến thành lãnh chúa tới đều là nhẹ nhõm. Đến lúc đó chiến thành hướng sơn thủy giới bên ngoài bãi xuống, phong tỏa trong hư không bên ngoài, lấy chiến thành lục soát tung tích của ngươi, lại phái ra đạo binh đối phó, giới ngoại trong thành diệt tinh nỏ, diệt ma nỏ chờ chiến tranh sát khí nhắm ngay, ngươi có mấy cái mạng có thể chịu? Tiên gia thủ đoạn đông đảo, to như vậy linh vực, càng là không ít, như Tuân Trấn Bác, trước đây liền từng điều động phân thân hạ giới, đã từng cầu đến chú sát chi bảo, đáng tiếc đều bị Lục Thanh Phong phá vỡ, bản thân lại gặp chịu khổ quả, tổn thất không nhỏ, nhưng Tuân Trấn Bác dù sao chỉ là phi thăng không đủ 2 vạn năm tân tấn chân tiên. Năng lượng có hạn, Lục Thanh Phong còn có thể sống tạm, bây giờ hắn đắc tội là Hỏa Thần Cung, là Hắc Long chân quân, đánh giết Tam Nhãn Thần Khuyển cùng Hỏa Thần Cung Hỏa Nha Thần Tử, đã vào địa tiên chi nhãn, được coi trọng, lại đến đối phó hắn, coi như không phải trước đó những cái kia mặt hàng chân tiên, chiến thành. Lục Thanh Phong lông mày giãn ra, những này hắn cũng không sợ, chỉ cần tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong đến bao nhiêu đạo binh, hắn liền giết bao nhiêu đạo binh. Hàn Linh Nhi thấy thế, nhìn ra Lục Thanh Phong trong lòng ý nghĩ, trên mặt cười nhạo càng tăng lên. Xem thường, có Hàn tiên tử bên ngoài trấn thủ sơn thủy giới, ai dám xuất phát chiến thành mà đến? Lục Thanh Phong cười nói. Hàn Linh Nhi nghe, bĩu môi nói, chớ có cho bản tiên mang mũ cao. Bọn hắn muốn điều động chân tiên, phái chiến thành, tự có ngàn vạn loại lý do, lão sư cũng khó khăn cự tuyệt, càng đừng nói bản tiên. Nàng chỉ vào thiên ngoại, lại nói, ngươi nhân gian vô địch, không sợ đạo binh, cường nỗ, coi là vô sự, nhưng ngươi nghĩ tới không có. Bọn hắn bên ngoài, đem chiến thành chống chọi, phong tỏa trong hư không bên ngoài. Đợi ngươi tấn thăng chân tiên lúc không thể không phi thăng thời điểm, cùng nhau tiến lên, ngươi làm sao có thể cản? Phi thăng, đây mới là mấu chốt, trừ phi Lục Thanh Phong tình nguyện tuổi thọ khô kiệt, chết già Tam Sơn Cửu Thủy cũng không tấn thăng chân tiên. Nếu không sớm tối đều muốn ra sơn thủy giới, mà so với chân tiên thậm chí là Hắc Long chân quân như vậy địa tiên tồn tại, nho nhỏ nguyên thần tu sĩ, nhiều nhất hơn vạn trở tuổi thọ, tuy nói cũng là dài rằng giặc 5 tháng, nhưng tuyệt đối so Lục Thanh Phong hao tổn nổi. Phi thăng, Nguyên lai đánh như vậy chủ ý, Lục Thanh Phong trong lòng một trận cổ quái. Nếu là thật như Hàn Linh Nhi nói, Hỏa Thần Cung, Hắc Long Chân Quân nguyện ý cùng hắn rông dài, chờ hắn phi thăng hoặc là bỏ mình, vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn. Lại bất luận hắn có Hàn Linh Nhi, Tần Phong tổ sư con đường này, có thể lấy Thiên Tinh Tông tu sĩ thân phận, nhẹ nhõm bước ra Tam Sơn Cửu Thủy, chính là chỉ bằng vào hắn tự thân, một khi thành tựu chân tiên, trên đời sợ là còn không có bất luận một vị nào chân tiên có thể đem hắn ngăn lại, hao tổn, đây là kết quả lý tưởng nhất, cũng là hắn không sợ nhất tình hình. Trầm ngâm ở giữa, bên tai truyền đến Hàn Linh Nhi thanh âm, ngươi như tin được bản tiên, thừa dịp hai phe chân tiên chiến thành còn chưa đến, bản tiên cái này liền đưa ngươi đưa đi Thông Thiên Hạp, nơi đó có lão sư tọa trấn, bất luận là Hỏa Thần Cung, Hắc Long Chân Quân, vẫn là Đan Hà Sơn, tất cả đều không dám làm càn. Ngoặc kép, tiên tử đem bần đạo bực này mầm tay vạ triệu hồi sư môn. Tần tổ sư không ngại. Lục Thanh Phong hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại, liền biết ngươi không tin được. Hàn Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, Hắc Long Chân Quân thế đơn lực bạc, tọa hạ không chân tiên, nhưng lấy hắn năng lực, tùy ý kêu gọi, đều có chiến thành lãnh chúa nguyện nhập dưới chướng hiệu mệnh. Hỏa Thần Cung ra đại nghiệp lớn, Triều Giác Chi Sư Tam Sơn Chân Quân môn hạ đệ tử không ít. Chân tiên đều có hai vị, bất quá dưới mắt tất cả đều tại vực ngoại tác chiến. Muốn triệu hồi, cũng không dễ dàng, ngươi còn có mấy năm tiêu giao. Hảo hảo chân quý đi, thanh âm du dương. Hàn Linh Nhi liền đã biến mất tại trời cao bên ngoài. Tam Sơn Chân Quân, Hắc Long Chân Quân, Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Hàn Linh Nhi rời đi, trong lòng suy tư ra, cuối cùng đứng dậy, hướng trong thành hạch tâm đi đến. Từ hấp tinh ma linh chi hỏa, vực ngoại ma long đại kiếp về sau, Tam Sơn Cửu Thủy khó được bình tĩnh. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, thời gian trôi mau như nước chảy vuốt lên thiên địa vết thương, đánh giết Triều Giác, Lục Thanh Phong cũng nhận được thở dốc, thừa dịp khoảng thời gian này, một mặt chữa trị, cải tạo Càn Khôn Lô, một mặt muốn đem chuẩn tiên khí Bát Hoang Huyền Hỏa giám luyện hóa, luyện vì thứ hai phân thân, bốn năm, năm năm, sáu năm. Bị Tam Sơn Cửu Thủy phần lớn tu sĩ gọi vực ngoại ma long chi họa sau năm thứ 9. Lục Thanh Phong thông qua Hàn Linh Nhi mua sắm nhóm đầu tiên vật tư rốt cục đến. Chỉ một thoáng, Càn Khôn Lô ẩn núp cùng cải tạo tốc độ tăng lên mấy lần. Lại Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi hàng năm giao dịch một lần. Nói cách khác, từ năm thứ 9 bắt đầu, về sau hàng năm đều có một nhóm vật tư đưa đến Lục Thanh Phong trên tay. Vật liệu không còn là hạn chế Lục Thanh Phong nhân tố. Bán ra Minh Thanh Linh Thủy đoạt được một nửa đổi lấy tiên tinh, một nửa mua sắm các loại vật liệu. Coi như hàng năm ước chừng có thể kiếm lấy 45 vạn khối linh thạch. Ước chừng mỗi 6 năm liền có thể đổi lấy một khối tiên tinh. Ngoài ra còn có 150 vạn khối linh thạch có thể dùng đến mua sắm trùng tu nguyên quý thành vật liệu. Lại tăng thêm đan dược sinh ý, cùng đô thiên môn các hạng sản nghiệp doanh thu. Cái số này còn đang không ngừng dâng lên. Thứ 13 năm, Lục Thanh Phong rốt cục đem nguyên quý thành Càn Khôn Lô nuốt linh nôn có thể đại trận khắc hòa. Hoàn toàn, trước kia chỉ có 0.014% linh năng số lượng dự trữ. Ở đây trận xây xong một nháy mắt, đã như bay tốc độ tăng trưởng. Một năm xuống tới, liền có thể xúc đủ 10%. So với rách nát trước đó nguyên quý thành, nhanh hơn còn hơn gấp 2 lần. Cũng là từ một năm này bắt đầu, Lục Thanh Phong đem trời vực bàn tơ động rơi vào nguyên quý thành bên trong. Bắt đầu sản xuất chiểu đi nhện. thông qua trời vực bàn tơ động sản xuất chiểu đi nhện. Mấu chốt nhất vật liệu là trời vực thạch, loại này khoáng thạch, giống như kim loại lại phi kim loại, càng giống là một loại quái dị bùn đất, ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực cùng tạo nên lực. Tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, cũng không có loại này khoáng thạch. Cũng may Lục Thanh Phong đã sớm nhờ Hàn Linh Nhi tại linh vực mua sắm. Mà tài liệu khác, như là tinh thiết, tinh đồng, tinh ngân, tinh kim các loại, thông qua đô thiên môn liền có thể thu hoạch. Cũng có thể từ Tam Sơn Cửu Thủy cái khác tiên môn chỗ thu hoạch. Tuyệt đối không thiếu, càng thắng ở hơn cùng chỗ một giới. Vận chuyển thuận tiện, lại giảm bớt bị Hàn Linh Nhi làm thịt một đao. Hắc thủy tinh túy là từ trong nước biển tinh luyện tinh túy ra một loại vật liệu. Chỉ là cần công phu, cũng không khó được. Bất luận là Tam Sơn Cửu Thủy rất nhiều tu tập thủy pháp tông môn, vẫn là thủy hệ tán tu, chỉ cần chịu hao phí khổ công, đều có thể chắt lọc, cũng dễ dàng thu hoạch được. Vật liệu đầy đủ, linh khí sung túc, chiểu đi nhện liền bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất. Lục Thanh Phong đem Nguyên Quý Thành thay đổi vị trí, chọn lựa Linh Sơn bối trận cùng Vân Mộng Trạch ở giữa một khối lục địa. Nơi đây gọi là Mây Đen Đảo, là một tòa tung hoành hơn 1.200 dặm hòn đảo. Xung quanh còn có đại lớn nhỏ tiểu mấy trăm cái hòn đảo. Gọi chung là Mây Đen Quần Đảo. Mây Đen Quần Đảo trước kia là một đám đen vân điêu chiếm cứ. Lục Thanh Phong đem đen vân điêu xua đuổi, chiếm cứ nơi đây, làm Nguyên Quý Thành tọa lạc chi địa. Chiểu đi nhện phân tán Mây Đen Quần Đảo, làm phòng hộ hiểm cảnh. Đồng thời, Lục Thanh Phong lại luyện chế trận kỳ, rơi vào các nơi Mây Đen Quần Đảo các nơi, bày ra cấm thiên tuyệt đại trận. Bình thường nguyên thần tu sĩ cũng khó khăn tại Mây Đen Quần Đảo phi thiên độn địa. Đem chiểu đi nhện tác dụng phát huy đến lớn nhất, lại quần đảo ở giữa thủy vực, lại có thất tinh mỹ nhân chăn du lịch triền miên, tứ giai đạo binh tới, cũng có thể ứng đối. Thất tinh mỹ nhân chăn, chiểu đi nhện lẫn nhau phối hợp, uy năng càng mạnh, lại có 12 ma thần thống lĩnh. Chỉ cần đến đây Tam Sơn Cửu Thủy tứ giai đạo binh không phải quá nhiều, cũng không thành vấn đề. Nhưng là, còn chưa đủ, Lục Thanh Phong tiếp tục chữa trị Nguyên Quý Thành. Đầu tiên là che lấp dò xét, che đậy thiên cơ pháp trận. Lục Thanh Phong tu hành ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, lại tinh thông trận pháp, bực này trận thế bố trí, thuận buồm xuôi gió, cũng không tính khó, chiến thành chân quý, cần ẩn nấp cho kỹ, đợi ngày sau xuất kỳ bất ý. Nhưng vì sát chiêu, 14 năm, 15 năm, 16 năm, thứ 17 năm, Lục Thanh Phong rốt cục đem Bát Hoang Huyền Hỏa giám luyện thành phân thân, trở thành Kế Thanh Mộc Vương đỉnh phân thân về sau đạo thứ hai phân thân. Vì dễ dàng cho phân chia, Lục Thanh Phong đem gọi Bát Hoang đạo nhân, kỳ thực cùng hắn vẫn là cùng một ý chí, cùng một tâm trí, chỉ là cánh tay đi đứng khác nhau mà thôi. Bát Hoang đạo nhân thành tựu, Lục Thanh Phong chữa trị Nguyên Quý Thành tốc độ lập tức tăng vọt một lần. Một mặt luyện hóa tiên tinh, tăng lên thực lực, một mặt để Bát Hoang đạo nhân bắt đầu chữa trị diệt ma nỏ. Nguyên Quý Thành bên trong, trước kia có 18 đỡ diệt ma nỏ, là sát phạt lợi khí, nhưng là tại biến cố bên trong mất đi 16 đỡ. Chỉ còn lại 2 khung diệt ma nỏ, còn tất cả đều là báo phế. Lục Thanh Phong lấy diễn pháp phân tích đạt được diệt ma nỏ phương pháp luyện chế. Tại Hồng Hoang, bên trong quen thuộc luyện chế. Sau đó thông qua Hàn Linh Nhi thu hoạch vật liệu, tiến hành chữa trị, có ban đầu nội tình tại, lại lấy được phương pháp luyện chế. Chữa trị đối Lục Thanh Phong đến nói không có độ khó. Chỉ đợi chữa trị hoàn thành, chính là Nguyên Quý Thành thứ nhất sát khí. Dù là phô thiên cái địa đạo binh vọt tới, có cái này hai khung diệt ma nỏ tại, cũng nhất định có thể ngăn trở. Để chạy đến Tam Sơn Cửu Thủy Thiên Ngoại Chân Tiên nếm thử đau khổ. Thời gian mỗi năm quá khứ, Lục Thanh Phong chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ. Nhưng cùng lúc đó, nguy cơ cũng tại một bước bước tới gần. Hàn Linh Nhi một mực tại thay hắn chú ý Hắc Long Chân Quân cùng Hỏa Thần Cung động tĩnh. Trong đó Hắc Long Chân Quân người cô đơn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hàn Linh Nhi cũng không biết vị này chân quân cụ thể chỗ, chỉ là thăm dò được. Từ khi Tam Sơn Cửu Thủy chiến dịch về sau, Hắc Long chân quân liền vượt qua Cửu U giới vực, thẳng hướng Vân Hoang giới vực phương hướng đi. Nghĩ đến sẽ không là từ bỏ, đi Vân Hoang giới vực tìm người tới đối phó Lục Thanh Phong khả năng lớn hơn. Về phần Hỏa Thần Cung, Hỏa Thần Cung Tam Sơn chân quân biết được đệ tử Triều Giác bị giết, nổi trận lôi đình, tại chỗ liền truyền lệnh tọa hạ đệ nhị đệ tử Trịnh Đồ. Giao tiếp trên tay quân vụ, từ vực ngoại chạy về, không cần quay lại Hỏa Thần Cung, trực tiếp tới Tam Sơn Cửu Thủy chờ lệnh, mấy năm trước liền đã giao tiếp hoàn tất, ngay tại chạy về trên đường, án lấy hành trình tính ra. Nhất đối lại có 7-8 năm liền có thể đến, lưu cho Lục Thanh Phong thời gian không nhiều lắm, chỉ là để Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi không nghĩ tới chính là kia Hỏa Thần Cung Trịnh Đồ còn chưa chạy đến, lại có một vị chiến thành lãnh chúa hoành không khóa vực giáng lâm sơn thủy giới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.